Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, đêm hôm đó. Trịnh Kiện ngoài ý muốn nhìn xem Thủy Nguyệt. Có thể a, Thủy Nguyệt sư tỷ, ngươi này ngược lại là có chút nhanh trí a. Tới tới tới, hai ta tiếp tục battle một cái. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt lập tức liền mộng bức. Cái gì gọi là ban đầu một cái? Chính là đến tiếp tục cắt tha luận bàn. Trịnh Kiện trong mắt thiêu đốt chiến ý hừng hực. Thủy Nguyệt là triệt để đối Trịnh Kiện im lặng. Cái này ra hỏa quả thực chính là Thanh Vân Sơn này nhân gian trong tiên cảnh một cỗ đất đá trôi. Sau đó, cao lãnh ngự tỷ Thủy Nguyệt liền không thèm để ý Trịnh Kiện. Trịnh Kiện không phục, cứ như vậy đứng tại Thủy Nguyệt trước mặt, chuyên môn cản trở nàng nhìn trộm vạn kiếm nhất ánh mắt. Thủy Nguyệt không nhìn thấy trong lòng đạo kia kim dương ánh sáng. Trong lòng tức giận không thôi. Giận dữ nói, ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngươi cút ngay cho ta. Trịnh Kiện tiện tiện cười, Thủy Nguyệt sư tỷ, ngươi để ta tránh ra ta liền tránh ra a. Cái này đại trúc phong lớn như vậy, ta nghĩ đứng cái nào liền đứng nhé. Nếu không, ta đem vạn sư huynh kêu đến, cùng ta song song đứng. Chúng ta quý tộc song Mỹ cùng một chỗ để ngươi nhìn cái đủ làm sao. Nói xong, Trịnh Kiện quay người, kêu một tiếng sư huynh, tình cảm biển không có bờ. Nhìn một người vi huynh, tình yêu nam nữ không có quan hệ. Thủy Nguyệt khẩn trương, nàng rốt cuộc minh bạch Trịnh Kiện con hàng này chính là cái tiện nhân. Theo cái này ra hỏa mạch suy nghĩ, thật là có khả năng làm ra loại này hai bút sự tình đến. Tranh thủ thời gian kéo lấy Trịnh Kiện. Trịnh, sư đệ, ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Thủy Nguyệt đều nhanh cho tức khóc. Bảo bảo kho lúa không ngừng chập trùng. Bất quá biên độ rất nhỏ, gần như nhỏ bé không thể nhận ra. Ai, phía trước không lồi, phía sau không vểnh lên, nho nhỏ a che đậy. Buồn cười buồn cười. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, mang theo nụ cười xấu xa, cực kỳ giống một cái uy hiếp thiếu nữ đại phôi đàn. Nhìn xem Thủy Nguyệt trong mắt đảo quanh nước mắt, nói, dạng này, ta để ngươi ra đề mục, ngươi tùy tiện ra cái gì, có thể đối câu đối, có thể đối câu thơ, có thể đặt câu hỏi. Chỉ cần ngươi làm khó ta, ta xoay người rời đi. Thế nào? Thủy Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Cái này ra hỏa như vậy tra tấn chính mình. Liền vì cái này, thật quý tộc kỳ hoa a. Thủy Nguyệt vừa ủy khuất lại mộng bức, đều bị Trịnh Kiện cho chỉnh sẽ không? Nghĩ nửa ngày, mới giọng nói êm ái. Vậy thì tốt, ta cho ngươi ra một cái vế trên. Ngươi đối vế dưới, Trịnh Kiện lập tức hứng thú. Ngươi nói, ngâm thi tác đối, ta thích, không phải cùng ngươi thổi, ta có thể là danh xưng uy chấn trung thổ ba đại chính đạo cùng với man hoang bộ phận địa khu. Đối đứt ruột, liền không có ta đối không được câu đối. Man hoang bộ phận địa khu, Thủy Nguyệt có chút bất lực chống đỡ Trịnh Kiện dùng từ. Dứt khoát nói thẳng, nghe cho kỹ, ta cái này vế trên là, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm. Tôm uống nước, cha ra manh mối. Trịnh Kiện sững sờ, có thể a, Thủy Nguyệt sư tỷ, ngươi cái này vế trên, trước ba câu mỗi một câu thiếu một cái chữ, cuối cùng còn thêm cái thành ngữ. Thủy Nguyệt nhíu lại cái mũi nhỏ, vậy ngươi xứng đáng tới sao? Đối không được liền tránh ra, đừng cản trở ta nhìn vạn sư huynh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, bất quá, muốn làm khó ta đối đứt ruột. Còn là kém một chút hỏa hầu. Ngươi nghe cho kỹ, ta cho ngươi đúng về dưới là sư huynh ép sư tỷ ép giường, giường ép, đất rung núi chuyển. Thủy Nguyệt, ngoặc kép, ngươi, ngươi cái kẻ xấu xa, ngươi vô sỉ. Nàng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Chuyện này đối với cái gì về dưới? Sư huynh ép sư tỷ ép giường, chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt lập tức liền thay vào vạn kiếm nhất cùng chính nàng. Lập tức thẹn quá thành giận. Đến từ Thủy Nguyệt oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện cười xấu xa nói. Ai, ngươi đừng quản ta đối cái gì nội dung. Ta đối được là được rồi. Mà còn, sư tỷ, ta đúng, không phải là sư tỷ trong lòng chỗ mong đợi sao? Dù sao, vạn sư huynh, cùng Thủy Nguyệt sư tỷ nha. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt một tấm gương mặt xinh đẹp đều đỏ thấu. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Được được được, vậy ta đổi một cái vế dưới. Suối nước về nước sông về biển, trời cao biển rộng, như vậy được chưa? Trịnh Kiện lại cười nói. Thủy Nguyệt nghe vậy ngẩn ngơ. Cái này đúng ngược lại là thật tinh tế. Nàng kinh dị nhìn xem Trịnh Kiện, nhưng là không nghĩ tới cái này ra hỏa tiện là thật tiện. Nhưng cũng là thật sự có mới. Sư tỷ, ta lại đối đi lên. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hì hì nói. Tiểu tử, hôm nay ta không kéo ngươi một cái. Để ngươi cái này tiểu trúc lạnh ngự tỷ coi thường ta quý tộc đường bá hộ. Thủy Nguyệt bị Trịnh Kiện tức giận sắp điên rồi. Chỉ đành phải nói. Vậy thì tốt. Không đúng đúng liên kết. Đối thơ. Một ngày phu thê bách nhật ân. Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi nói. Tô như đánh tơi bời Điền sư huynh. Thủy Nguyệt miệng nhỏ khẽ nhếch. Trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra hoạt bát đáng yêu Tô sư muội đuổi theo Điền Bất Dịch đánh tơi bời dáng. Dấp. Thủy Nguyệt lắc đầu. Đem một màn đáng sợ này trục xuất trong đầu. Quá đáng sợ. Nàng suy nghĩ một chút. Lại nói. Lại đến. Lan lăng rượu ngon uất kim hương. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Đông ăn củ cải hạ ăn gừng. Thủy Nguyệt gỗ. Đến từ Thủy Nguyệt oán niệm trị cộng 4999. Không tới. Trịnh sư đệ. Sư tỷ van cầu ngươi. Buông tha sư tỷ đi. Thiên hạ tài hoa tổng 10 đấu. Trịnh sư đệ ngươi độc chiếm 8 đấu. Vạn sư huynh cùng Đạo Huyền sư huynh tổng hợp nhất đấu. Người trong thiên hạ cùng chia 1 đấu. Sư tỷ van ngươi, đừng ức hiếp sư tỷ được không? Chấm ngoặc kép, cao lãnh ngự tỷ Thủy Nguyệt thật nhanh hỏng mất. Nàng cũng không muốn cho Trịnh Kiện ra câu đối. Cũng không muốn đối thơ. Cái này Trịnh sư đệ, có độc, có kịch độc. Căn bản không có giải dược cái chủng loại kia độc. Người nào dính người nào chết loại kia. Trịnh Kiện thấy thế. Cười hắc hắc vài tiếng. Cái này mới buông tha Thủy Nguyệt. Thản nhiên xuống núi. Đêm khuya. Vạn Kiếm Nhất một mình đứng tại Thanh Vân Sơn phía sau núi. Yên lặng nhìn phía xa Đại Trúc Phong. Sau lưng cách đó không xa. Thủy Nguyệt nhìn xem cái kia thân ảnh cô độc. Trong lòng tràn đầy thương tiếc. Nàng bỗng nhiên sinh ra một cỗ muốn tới gần nam nhân kia xúc động. Vạn sư huynh, ngươi còn đang vì Tô sư muội thương thế sao? Thủy Nguyệt vừa định đi qua, chợt thấy một thân ảnh lướt qua, rơi vào Vạn Kiếm Nhất bên người. Nàng mới vừa nâng lên chân, lại buông xuống, Vạn Kiếm Nhất như có cảm giác quay đầu. Bên người thình lình nhiều một đạo thân mang áo đen, trên mặt mang theo hắc sa bóng hình xinh đẹp. Chu Tước cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không muốn sống nữa? Vạn Kiếm Nhất cả kinh nói. Đây chính là Thanh Vân Sơn. Chu Tước một đôi tạp tư lan mắt to nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất trống rỗng cánh tay trái. Trong mắt đều là áy náy. Chúng ta, giống Tiểu Hồ Châu đêm hôm ấy đồng dạng. Trò chuyện chút tốt sao? Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút. Quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Bên cạnh có một khối đá lớn. Vạn Kiếm Nhất vừa định ngồi xuống, Chu Tước lại nói, chờ một chút, nói xong, nàng dùng áo bào đen ống tay áo đem tảng đá lớn xoa xoa. Cái này mới nói, ngồi đi, Vạn Kiếm Nhất nhìn xem Chu Tước, màu đen mạng che mặt chặn Chu Tước biểu lộ. Hắn có chút ngạc nhiên, có chút xúc động, rốt cục vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Chu Tước đi đến Vạn Kiếm Nhất bên trái, đang muốn ngồi xuống. Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên đem nàng ngăn lại, tay phải bắt lấy ống tay áo, cũng xoa xoa hắn phía bên phải khu vực, cười nói, ngươi ngồi ta bên phải đi. Chu Tước nhìn xem cái kia một đoạn bị cho bụi nhuộm đen màu trắng ống tay áo, trong lòng bỗng dưng có loại ngọt ngào cảm giác, hắn là muốn cách trái tim ta gần hơn một chút sao? Chu Tước chỉ cảm thấy tim đập cấp tốc bắt đầu mù mấy cái nhảy dựng lên. Tốt đẹp bờ mông mới vừa tiếp xúc đến tảng đá lúc. Bỗng nhiên, phốc, rất nhẹ âm thanh, có thể tại yên tĩnh trong đêm nhưng đặc biệt rõ ràng. Chu Tước thân thể mềm mại lập tức liền cứng ngắc lại. định tại giữa không trung, ngồi cũng không xong, đứng lên cũng không phải. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình oanh một cái liền hâm nóng. Trong lòng không ngừng kêu rên. Ta làm sao có thể? A, ta nên làm cái gì? Hắn chắc chắn tại ghét bỏ ta đi. Ngồi tại Chu Tước bên người Vạn Kiếm Nhất, thần sắc bỗng nhiên liền trở nên cổ quái. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ kỳ dị hương vị. Cái này nguyên bản rất mập mờ ban đêm, bỗng nhiên liền có mùi vị. Ma xui quỷ khiến, Vạn Kiếm Nhất cười nói. Nguyên lai, ngươi như thế thích sạch sẽ à? Ta giúp ngươi lau còn không được. Ngươi còn nhất định muốn chính mình lại thổi thổi. Chu Tước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần ni mã thổi thổi. Bên trong cái, ta nhớ tới còn có chút việc. Ta đi trước. Chu Tước nhịn không được liền muốn chạy trối chết. Thật mất thể diện, làm sao có thể lúc này nói láo đâu. Nàng vì tối nay tới gặp một lần Vạn Kiếm Nhất, nội tâm cũng không biết đấu tranh bao nhiêu lần. Thật vất vả lấy dũng khí, độc thân tiềm nhập Thanh Vân Môn. Chính là bên hoa dưới ánh trắng thời khắc, kết quả bị một cái thình lình dám đem cái này tốt đẹp bầu không khí phá hư sạch sẽ. Chu Tước cuống quýt đứng dậy thời điểm, bất thình lình một cánh tay cuốn tới nàng bên hông, thuận thế hướng về sau khu vực. Chu Tước thân thể mềm mại lại cứng ngắc lại. Nàng đúng là đã ngồi ở Vạn Kiếm Nhất trong ngực. Cách y phục, nàng có thể cảm giác được bên hông cái tay kia cực nóng. Nguyên lai, tiên nữ cũng sẽ nói láo à. Vạn Kiếm Nhất nhìn xem gần trong gang tấc Chu Tước, khẽ cười nói. Chu Tước, ngoặc kép, ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra. Ta không thể, ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, nàng muốn dãy giụa. Có thể nhìn đến Vạn Kiếm Nhất trống rỗng bên trái tay áo lúc, chợt trong lòng mềm nhũn, không vùng vẫy, ngươi, ta có lỗi với ngươi. Chu Tước ngồi trong ngực Vạn Kiếm Nhất, âm thanh có chút nghẹn ngào. Lâu như vậy, nàng vẫn như cũ quên không được một kiếm chặt đứt Vạn Kiếm Nhất cánh tay trái tình cảnh. Không có gì, một đầu cánh tay mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Vạn Kiếm Nhất bật cười lớn. Mấy ngày liên tiếp buồn khổ đột nhiên liền tiêu tán rất nhiều. Chu Tước nhìn xem Vạn Kiếm Nhất nụ cười, trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy toàn thân một nháy mắt mất đi tất cả khí lực. Nàng lại mất phương hướng tại nam tử mặc áo trắng này nghịch thiên nhan trị bên trong. Không thể tự kiềm chế cái chủng loại kia. Nơi xa trong rừng, một đạo cao gầy bóng dáng chính mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước trên tảng đá hai người. Là nàng. Xung quanh đêm rất tối, gió đêm phơ phất, có chút ý lạnh, mà trước mắt của nàng càng đen, trong lòng lạnh hơn, lạnh rét run, để nàng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Vạn sư huynh, chấm ngoặc kép, nàng một viên phương tâm thẳng hướng chìm xuống. Chính ma đại chiến thời khắc, nàng cũng là tham dự, đương nhiên nhận biết cái kia một bóng người xinh đẹp, kia là ma giáo tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước. Ngươi sao lại thế? Cùng ma giáo yêu nữ thân mật như vậy. Thủy Nguyệt lại là chua xót, lại là đau lòng. Lúc này, nàng chỉ cần một đạo tín hiệu, toàn bộ Thanh Vân Môn người liền sẽ tụ tập ở đây. Đem cái này ma giáo yêu nữ cầm xuống. Mặc nàng đạo hạnh thông thiên, cũng tuyệt trốn không thoát Thanh Vân Sơn. Có thể cứ như vậy, cái kia một đạo ánh mặt trời vàng chói liền sẽ triệt để rơi vào hắc ám. Thủy Nguyệt yên lặng nhìn xem một màn này, cuối cùng đem chính mình đau đớn cùng ghen ghét toàn bộ chôn ở lòng dạ. Lặng yên lui về phía sau, phảng phất nàng chưa hề tới qua đồng dạng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.